tâm tình của Lâm Vãn Vinh vốn đang buồn chán, bỗng nhiên xóa hết. Trời, làm cảnh sát, có chuyện chơi vui như thế, kẻ ngu mới không chịu làm. Thế này, Từ tiên sinh, ta muốn đi xem qua một chút. Lâm Vãn Vinh ra vẻ ngượng ngập nói, Từ Vị liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu ha ha cười to. Nơi Lục Trung Bình bị nhốt là một gian phòng nhỏ âm u. Cả người hắn bị khóa bằng xiềng xích, sắc mặt nhợt nhạt, tỏ ra thập phần tiều tụy. Lúc Lâm Vãn Vinh theo Cao Tù đi vào, hắn vừa bị tra tấn, nên nằm trên đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Vãn Vinh. Trong mắt hắn bắn ra lửa giận, nói: Tên họ Lâm kia, ngươi tới đây làm cái gì? Trời đã bị bắt rồi, còn hung hăng như thế, ngươi nghĩ đây là cái nhà bếp của ngươi á? Lâm Vãn Vinh cười, nói: Ta tới thăm thân. À, thăm thân cái gì? Lục Trung Bình cả giận nói: Đi thăm cháu nội. Lâm Vãn Vinh hắc hắc nói. Lục Trung Bình trên mặt giật giật hét lớn: Tên họ Lâm kia, ta thầy không đổ trời chung với ngươi. Cái con mẹ ngươi, bắt lão tử với Bạch Liên giáo, nếu không có tiên nhi cứu ta, lão tử chắc đã chết trên tay ngươi và Đào Dương Bắc đó rồi. Lão tử đổ trời chung với ngươi khi nào vậy? Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói với Cao Tù: Cao đại ca, nghe nói tiểu tử này là võ lâm cao thủ sao? Cao Tù gật gật đầu. Lâm Vãn Vinh cười nói: Võ lâm cao thủ, ê con mẹ nó, danh đầu này quả thật khiến người ta phải sợ, phá đi công phu của võ lâm cao thủ thì phải thế nào? À, đâm thủng khí hải, khóa xương tỳ bà. Cao Tù đáp gọn: Ê, nghe có vẻ hấp dẫn, Cao đại ca, vậy phiền ngươi mỗi trò thử làm 100 lần. Lâm Vãn Vinh kẻ cả nói. Lục Trung Bình giật nảy mình, cả kinh nói: Ê, Lâm Tam, ngươi dám? Cao Tù cũng giật mình, Lâm công tử này thật là quá độc ác. Mỗi đòn một lần, tên họ Lục này coi như đã bị phế, hắn còn muốn 100 lần, cứ như đây là thái rau vậy. Mẹ nó, ta có gì mà không dám chứ? Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh cái bàn quát: Ngươi có bao giờ thấy chuyện gì ta chưa dám làm không? Đối với chủ tử của ngươi, lão tử còn không sợ, sợ gì đứa cháu trai nhà ngươi? Lục Trung Bình sắc mặt trắng bệch. Ngày đó Lâm Tam bị bắt so với mình còn hung hăng hơn. Hôm nay thân phận quán đổi, hắn sợ gì mà không hung hăng chứ? Đối diện với những cao thủ ở bên cạnh Từ Vị, Lục Trung Bình không sợ chút nào. Nhưng đối mặt với Lâm Tam mang đầy tà khí này, không muốn sợ thì thật là khó. Ngươi, ngươi dám? Lâm Tam, ngươi có dũng khí thì cùng ta đơn đả độc đấu. Thấy Cao Tùng từng bước tới gần, Lục Trung Bình vội vàng cao giọng hô hoáng. Thanh âm cũng hơi run run, sự đau đớn về da thịt hắn không sợ, nhưng phế đi võ công, như vậy đúng là sống không bằng chết. Đơn đã độc tấu ư? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nhìn Cao Tù, nói: Cao đại ca, huynh dẫn 10 vị đại ca võ nghệ cao cường tới đây. Cao Tù chỉ trong chốc lát đã dẫn theo 10 người tiến vào, nhìn trong mắt có tinh quang, mỗi người đều không phải hạng dễ chơi. Lâm Vãn Vinh đứng trước 10 người kia, chỉ vào Lục Trung Bình, nói: Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội nha, ngươi muốn chọn quần ngẫu hay đơn khiêu? Lục Trung Bình không rõ ý tứ trong lời nói của hắn liền hỏi: Thế nào là quần ngẫu, thế nào là đơn khiêu? Cái gọi là quần ngẫu chính là chúng ta cả đám đập một mình ngươi. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói: À, còn đơn khiêu thì sao? Ta chọn đơn khiêu. Đơn khiếu, ngươi một mình đánh cả đám chúng ta. Lục Trung Bình cả giận nói: Ê, Lâm Tam, ngươi cực kỳ vô sĩ. Lâm Vãn Vinh bước lên đá cho hắn một cước, nói: Con mẹ nó, ta cho tới bây giờ chưa từng nói bản thân mình cao thượng. Mẹ nó, đường đi là do chính ngươi chọn lấy. Các chị đại ca, mọi người cùng tiến lên, nam nhân chỗ nào yếu đuối nhất thì đánh vào đó. Vừa nói xong xuất một cước là trầm trọng ngay giữa hán hắn. Lục Trung Bình hét thảm một tiếng, ngoài 10 dặm cũng nghe thấy. Lâm Vãn Vinh hôm nay tâm tình bực bội, đá được 2 cước, các lỗ chân lông trên dưới toàn thân đều thở ra dễ chịu. Ngay cả Cao Tùng cũng thấy Lâm công tử này thực sự rất là vô sĩ. Lục Trung Bình này còn đang bị trói, một đứa con gái cũng có thể khiến hắn thê thảm. Vậy mà hắn xuống tay lại không chút lưu tình. Biết được Lâm Vãn Vinh ngày trước bị Bạch Liên giáo bắt, hắn trong lòng liền hiểu được, nhất định là ngày trước Lâm công tử đã bị hành hạ không ít, nào có biết vì Lâm công tử này thực ra rất thoải mái. Lục Trung Bình sắc mặt tái nhợt không dám nói gì. Cao Tù hỏi: Lục Trung Bình, ngươi có khai ra hay không? Lâm Vãn Vinh cười hát hát nói: Cao đại ca, chúng ta đừng hỏi hắn có khai hay không, ta còn có nhiều chiêu thú vị vẫn chưa làm hắn. Cao Tù đối với Lâm công tử thật sự bội phục, liền phối hợp cười nói: Còn có chiêu gì chưa làm? Ta nghe nói có một loại phương pháp lột da thật sự rất hấp dẫn, không biết Cao đại ca có nghe qua hay chưa? À, là loại phương pháp lột da nào? Cao Tù tò mò hỏi. À, chuyện là thế này, chặt toàn bộ thứ chi của một người làm thành một cây cung thịt, chôn thẳng vào trong đất cát mặc cho mặt trời thiêu đốt. Sau đó, trên da đầu hắn khoét một lỗ thiệt rộng, rắc một ít hoa mật, phong mật, hồ tiêu phấn, diêm ba, bát giác, tự nhiên sẽ có vô số ruồi nhặn bùm bùm, mũi rệp bò tới. Người này toàn thân sẽ ngứa ngáy, da đầu râm ran, càng dùng giấy thì càng ngứa thì càng dùng giấy, cuối cùng chịu không nổi, thế là những thứ đó từ trong da đầu nhảy ra, da thì bỏ lại. Phương pháp này rất là lý thú, ta chưa từng thử qua bao giờ. Cao đại ca lúc nào có hứng thú có thể thử xem sao. Ê, quá thật có phương pháp này nha, à, như vậy là có thể thử. Cao Tù cười nói, lại tựa như hữu ý mà vô ý nhìn Lục Trung Bình. Lục Trung Bình nghe thấy mà da đầu phát ngứa, thầm nhủ ngày đó bắt được tên Lâm Tam này, sao lại không nghĩ ra những pháp môn này. Đều là tại cái tên Đào Đông Thành quân sư chó chết, làm cái gì hoài nhu chi kế, hại lão tử đến chết mất. Hắn biết đây là Lâm Vãn Vinh đang dọa nạt mình, nhưng ai biết hắn có thử thật hay không. Chết thì không đáng sợ, nhưng cách chết thảm như thế, trong lòng hắn lại cực kỳ sợ hãi. À, kỳ thật, thế cũng chưa phải là thú vị nhất đâu. Lâm Văn Vinh cười nói, ca đại ca, nghe nói trong các người trên giang hồ có một loại thuốc xưng dược đúng không? Sau khi ăn vào phải tìm tử nữ tử để phát tiết. Nhắc đến Xuân Dược, Lục Trung Bình cảm thấy run rẩy. Ngày đó xuân hương của đại tiểu thư chính là hắn tự mình đốt, quả nhiên bây giờ bị quả báo. Cao Tù nói, à cái này hả, có đó, hiệu quả rất tốt, khá có tiếng tâm, ngã ái nhất bổng trụy, kỳ dâm học quan tán, quan âm thoát y sam, Như Lai đại Phật côn. Quan âm thoát y sam, Như Lai đại Phật côn, trời, hai loại này ta chưa từng nghe qua, đúng là y dâm vô chi cảnh nha. Lâm Văn Vinh cười nói, Cao đại ca, một nam nhân ăn xuân dược này cần phải làm cái gì? Đương nhiên là phải tìm nữ tử giao hợp rồi. À, nếu là một con chó được ăn xuân dược thì sao? Đương nhiên là tìm một con chó cái để quan hảo. À, thế nếu một nam nhân ăn xuân dược cùng một con cẩu được ăn xuân dược thả chung vô một phòng thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Lâm Vãn Vinh vẻ mặt mơ màng hỏi. Cao Tù cả người liền nổi da gà, ngay cả chuyện này cũng có thể nghĩ ra được. Lưng về tà ác, Lâm công tử mà nhận đệ nhị thì thiên hạ chắc không ai dám nhận đệ nhất. Lục Trung Bình nghe được cả người run rẩy, thân thể run như cầy sấy. À, tốt nhất là gian phòng này đặt trên đường lớn, như vậy mới có thể có nhiều bách tính tới xem cái màn kinh thế hải tục này. Ê, thật sự là lý thú nha. Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm nói. Lục Trung Bình sắc mặt tím tái run run hỏi. Ta xin khai. Mẹ nó, nói sớm ra có phải tống khoái hơn không? Lâm Vãn Vinh đá một cước lên người hắn, cả giận nói. Hại lão tử bản thân buồn chán hết nửa ngày. Lâm Vãn Vinh sải bước ra ngoài, rất thống khoái. Mẹ nó, thật thống khoái. Tư vị làm cảnh sát đúng là dễ chịu á. Nỗi buồn bực của hôm nay xem như đã tống được triệt để đi rồi. Lục Trung Bình này thật thê thảm, không biết tối nay có gặp ác mộng hay không?